Tiểu Cố có phúc nhé, hôm nay chú sẽ làm sủi cảo cho hai đứa ăn. Con thích ăn nhân gì? Dung ba ba hỏi, góc chuyện audio.com. Gì cũng được ạ, vậy thì nhân rau hẹ trứng gà nhé. Dung ba ba tâm tình tốt bước vào phòng bếp bắt đầu sự nghiệp làm mỹ thực của mình. Cố Thiếu An ngồi trên sofa cảm thán, ba ba đối với em thật tốt. Dung Chạm nghe xong liền cau mày, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Lại cãi nhau sao? Cố Thiếu An không đáp, chỉ cười cười. Đời này, hắn chỉ cần bảo hộ Dung Chạm thật tốt, những việc khác không cần để ý nữa. Cách chương.